Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Chuyện Tiên Hiệp. Hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 198. Mọi người nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong những cái like và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này nhé, để có thêm nhiều người biết đến kênh mới này của Phong và cũng nhiều người biết thêm đến cái bộ truyện này. Bạn nào vào rồi thì để lại một chút comment cho mình biết nhé. Kênh mới này đang rất cần anh em comment tương tác, bởi vì cái thông báo nó hay bị lỗi lắm. Tất cả những kênh mới thường mình thấy sau nhiều lần chuyển nhà mình thấy dưới 10.000 sub ấy là nó hay bị như vậy. Hình như mình để cái hình nền like là bị lỗi. Hình nền like về. Mọi người comment cho mình biết với nhá. Mình thay cái hình nền cái nào. Lúc nãy thì mình cũng có nói trên kênh Tiến Phong Official, đó là cái buổi tối nay thì cái webcam nó bị hỏng, thì cũng rất mong định bảo anh em thông cảm mình nghỉ, nhưng mà thì cũng đã đi mua được kịp được cái webcam rồi. Cảm ơn một số anh em đã nhiệt tình donate cho Tiến Phong để có thêm chi phí thay cái webcam mới. Cái này thì cũng không ưng lắm, nhưng mà mua gấp thì nó chỉ được như vậy thôi, nó cũng chất lượng cũng full HD như như cũ. Nhưng mà cái hình nó kiểu bị vỡ này. Ok mọi người, nhạc nghe ổn chưa? Thì xin mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo nhé, tập số 198. Và xin chào Dương Phan, chào Lâm Tặc, Tâm Thanh, Sơn Lão Nhị. Sơn có phải admin Sơn không nhỉ? Nếu phải thì bảo anh nhé, để anh set up. Ok, xin mời các bạn đến diễn biến tiếp theo qua tập số 198 Đạo Quân. Đừng quên để lại like cũng như là comment cảm xúc nhé. Hôm nay like bị hụt hơi. Rốt cục đại quân đã ra khỏi khu đầm bùn. Trương Hồ ngồi trên tọa kỵ, hoàn toàn thành một kẻ lội ruộng. Kim Cương Ngựa quay đầu nhìn lại, chờ xe ngựa của Mông Sơn Minh bò lên khỏi vũng bùn. Các tướng sĩ lần lượt bò lên được đến bờ, đều sũng bùn toàn thân, phần lớn đều xắn ống quần, đeo giày lên vai, ai nấy đều mệt mỏi rã rời. Chết rồi. Sorry mọi người, cái này chắc phải cắt, mình đọc nhầm đoạn này. Đoạn này về là đoạn sau. Đó, cái line nó bị bất tiện như vậy đó mọi người. Hết sức thông cảm cho Phong nhé. Tí nữa video có thể sẽ cắt. Line nó bị bất tiện như vậy đó. Mình không chỉnh sửa được. Mình không chỉnh sửa được. Mình đọc cái là ăn luôn. Đây. Sorry mọi người nhé. Bây giờ thì xin mời các bạn đến với diễn biến qua tập số 198 Đạo Quân. Trên không trung xuất hiện một phi cầm. Bên ngoài cửa sổ rất nhanh vang lên giọng nói của Trương Hổ. Đại soái, người của Tống Kinh tới, muốn xác minh nhân số tù binh. Mông Sơn Minh khép lại mật tín trong tay, lạnh lùng nói: thông báo các tổ cẩn thận đề phòng, để bọn họ xác minh. Ngoài ra thông báo cho người của nước Tống, bảo mang lương thực cho tù binh tới. Đàm phán hai nước Tống và Yến đã có kết quả, nhưng mà cũng không ngừng lại bước chân của quân Tống. 500.000 quân tiên phong của nước Tống rút cục đã binh lâm Hạ Thành, bao vây Yến Kinh. Cửa thành Yến Kinh đóng chặt, nhân mã thủ vệ trên đầu thành giống như lâm vào đại địch. Các công trình phòng thủ đã chuẩn bị xong. Trong thành tổ chức 500.000 dân phu phối hợp với quân thủ thành,

Không rõ vì sao Mông Xuân Vinh đã nhất định phải dùng cái thủ đoạn đáng sợ như vậy, nhưng mà lời của Mông Xuân Vinh chính là quân lệnh. Ra khỏi núi Quần La, các bộ nhận được quân lệnh của Mông Xuân Vinh, lập tức tập trung tù binh lại, bước bọn họ đi đào ra vô số các hố to, sau đó đuổi họ xuống. Tràng cảnh sau cùng là vô cùng thê thảm, đếm không hết tù binh đang kêu rên cầu xin tha thứ. Nhưng mà tất cả đều nằm trong tính toán của Mông Xuân Minh. Họ đều đã bị thương, không được ăn no, đi qua vũng bùn lầy, đã tiêu hao rất nhiều thế lực, thể lực, lại bị bức cho đào hố, đã không còn chịu nổi nữa. Tuy có đến 50-60 vạn tinh nhuệ, nhưng mà đều bị Mông Xuân Minh bức đến sụp đổ rồi, dù có tập trung lại thì cũng không thể phản kháng. Quân sĩ Quân Yến chỉ cần đá một cái hoặc đẩy nhẹ một cái là họ có thể rơi xuống hố, mà xuống rồi thì khó mà lên. Một đám quân yến vây quanh hố to, dùng xẻng xúc đất dội xuống. Tiếng kêu trời trách đất trong hầm vang lên cực kỳ bi thảm. Người khỏe một chút bò lên được liền cũng bị cung tiễn bắn ngã xuống. Trời cao trong xanh, mặt trời rực rỡ trên cao, xem chúng sinh như là con sâu cái kiến, hoàn toàn thờ ơ với thảm kịch bên dưới kia. Sau khi tất cả hố to được lấp đầy, đất trời hoàn toàn yên tĩnh. Người bị chôn dưới đất không kêu gào được nữa. Quân yến ở trên mặt đất thấy một màn này dường như cũng không muốn nói chuyện. Với những hung thủ này, màn này cả đời khó quên. Đương nhiên cũng không phải là giết sạch toàn bộ. Mông Sơn Minh giữ lại một vài người còn sống, còn cho bọn họ ăn no, để họ chứng kiến tất cả, thả về mật báo kèm với truyền lệnh. Những tù binh đại nạn không chết này gần như là lộn nhào mà chạy, ai nấy đều kinh hãi đến chết cũng khó quên. Kinh thành nước Tống, triều đình đang cãi lộn, có trung lập, có nhào nhào đỏ mặt tía tai vì Mông Xuân Minh đã đòi quá nhiều lương thực. Tình hình không khác gì Cao Kiến Thành sở liệu. Đối mặt với uy hiếp quân yến đánh vào tận nhà, nước Tống đã muốn đưa ra hòa đàm. Kết quả thế bên kinh thành nước Yến chủ động đưa ra đàm phán, biết đại quân La Chiếu uy hiếp kinh thành nước Yến đã có hiệu quả, ngay lập tức bọn họ ra giá phải triệt binh, kèm theo điều kiện xử thương Triều Tông cùng Mông Xuân Minh. Nước Tống biết nước Yến sẽ không đồng ý, bởi vì hiện giờ triều đình nước Yến khó mà làm gì được thương Triều Tông và Mông Xuân Minh, nhưng chính vì vậy mới có thể tăng giá. Đàm phán vốn là vậy, mở miệng ra một cái giá thật đắt, rồi đợi trả giá, tranh thủ điều kiện có lợi sau khi hai bên dừng tay. Dù sao thì ai rút lui trước, rút lui trước bao nhiêu xa, thả tù binh như thế nào, thả trước nhiều hay là ít cũng là vấn đề, không ai yên tâm về đối phương hết. Ai ngờ sau khi bên này đưa ra điều kiện, Mông Sơn Minh cũng đưa ra điều kiện hà khắc, đổi tù binh tới một lượng lớn lương thảo. Mông Sơn Minh xuất lĩnh nhân mã uy hiếp nước Tống, lại cho lương thảo sung túc. Một khi ông ta sẽ rách thư hòa đàm thì khó mà lường được hậu quả. Thử hỏi triều đình nước Tống làm sao có thể đồng ý được chứ? Nhưng mà nếu không đồng ý, họ đã lo lắng Mông Sơn Minh sẽ lấy cớ làm loạn, tiến thoái lưỡng nan. Thử hỏi triều đình nước Tống làm sao có thể không cãi lộn được đấy? Ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, nhào nhào không dứt, suốt 2 năm vẫn cãi nhau chuyện này. Đúng lúc này, tiếng hô bên ngoài. Báo! Một thái giám vội vàng chạy như là cha mẹ chết. Trong điện yên tĩnh trở lại, thái giám kia quỳ xuống, hai tay dâng tấu, khóc ròng bẩm báo. Bệ hạ, Tiền Phương gửi tấu báo khẩn cấp, lão tặc Mông Xuân Minh hung ác hạ thủng thủ 60 vạn binh sĩ đại Tống ta, ngoài 100 người truyền lời đều đã bị lão tặc chôn sống hết rồi. Tin vừa báo, người trong đại điện đều biến sắc, ai nấy đều kinh hãi vô cùng. Chôn sống sao? Mông Xuân Minh đã chôn sống hết 60 vạn tinh nhuệ của nước Tống sao?

ai nấy đều xa sầm mặt mày. Đúng vào lúc này, một kỵ mã phi như bay đến. Báo, bệ hạ có chỉ. Hẳn là lại lúc triệt binh đây. La Chiếu nghĩ như vậy. Tiếp chỉ xong, vô cùng sợ hãi, giống lớn. Lão tặc, ta thể không đội trời chung với ngươi. Cái gì thế này? Mấy người Tô Nguyên Bạc lại xem chỉ, đều chấn kinh. Mông Sơn Minh cắt tay 60 vạn tù binh thì thôi, lại còn tàn nhẫn chôn sống 60 vạn tù binh đó sao? Trong ý chỉ, Tống Hoàng Mục Trác Chân tức giận hạ chỉ cho La Chiếu phải công phá kinh thành nước Yến, chó gà không tha, đồ thành rửa hận. Nhưng trong chỉ cũng có xét đến đại cục, nên lão chỉ cho La Chiếu một kỳ hạn nhất định. Nếu hết hạn mà vẫn không thể công phá được kinh thành nước Yến, sẽ phải lập tức rút quân. Triều đình sẽ dốc toàn lực tổ chức nhân mã chặn đánh Mông Sơn Minh, tận được kéo dài thời gian chờ y xuất quân về cứu viện. Đồng Ứng Lại run rẩy nói: lão cầu Mông Sơn Minh này bị điên sao? Không sợ bị trời phạt sao? Thường Phi trầm giọng nói: dám chôn sống 60 vạn người, việc làm tàn nhẫn thế này sẽ tổn thọ, lão tặc sẽ không thể sống lâu được nữa. Đúng lúc này, đã có đệ tử Lăng Tiêu Các phóng ngựa tới đưa một phong mật thư cho Tô Nguyên Bạch. Tô Nguyên Bạch xem xong, lặng lặng truyền cho người khác xem. Mọi người xem xong ai nấy đều nhíu mày. Tin tức từ kinh thành nước Tống không đề cập đến ý chỉ của triều đình, chỉ nói lý do mà Mông Sơn Minh viện ra để giết người, rằng quân Tống vẫn tiến quân đến kinh thành nước Yến, rõ ràng không có thành ý đàm phán triệt binh. Còn nói triều đình không chịu lấy lương thảo ra trao đổi tù binh là không để đến sống chết của 60 vạn binh sĩ kia, là quân Tống bức Mông Sơn Minh giết 60 vạn tù binh đó. Giỏi cho lão già khéo rảo biện. La Chiếu hừ hừ cười lạnh. Có câu giận quá hóa cười. Khuôn mặt y đang nổi giận đến mức lúc đỏ lúc trắng. Văn Du rời mắt khỏi phong mật thư, trầm giọng nhắc nhở: đại đô đốc, đây là kế ly gián của Mông Sơn Minh, dội chậu nước bẩn này lên đại đô đốc, đồng thời muốn dao động quân tâm đại Tống ta. E rằng Mông Sơn Minh sẽ trắng trợn trung tung tin đồn bậy bạ trong cảnh nội đại Tống ta. Hay, trên triều đình cũng có người bỏ đá xuống giếng, sợ là sẽ bất lợi cho đại đô đốc. Y phán đoán không sai. Mông Sơn Minh đã để nhân thủ ba phái lớn an bài trong cảnh nội nước Tống, trắng trợn thả tin đồn như vậy, muốn dao động quân tâm, dân tâm của nước Tống. La Chiếu nghiến răng nghiến lợi nói: trước mắt không quan tâm đến những chuyện đó, truyền quân đại của ta, nhân mã tiên phong lập tức công thành, thành phá đồ thành. Y vừa hạ lệnh, nhân mã cũng tăng tốc hành quân. Đại quân chỉ còn cách kinh thành nước Yến nửa ngày lộ trình. Quản Phương Nghi than thở: ngay từ đầu bà ta thực sự bị đòn vừa rồi của Mông Sơn Minh dọa cho sợ, giờ chỉ còn biết thở dài. Người Hữu Đạo chậm rãi ngồi xuống một góc đại thụ, trong tay cầm thư Công Tôn Bố gửi về, thật lâu không nói gì. Mông Sơn Minh đã chôn sống 60 vạn người. Tin tức này khiến choán rung động thật lâu. Hắn không thể hình dung nổi cảnh tượng cực kỳ bi thảm khi đó. Kiếp trước hắn đã từng nghe nói đến điển cố lịch sử tương tự, nhưng mà có nằm mơ hắn cũng không ngờ nổi những chuyện như vậy lại xảy ra ngay ở bên cạnh hắn, mà chính hắn còn tham dự, thậm chí còn có quan hệ gián tiếp. Trên tay hắn đang cầm thư hồi âm của Công Tôn Bố. Hắn gửi thư hỏi vì sao Mông Sơn Minh lại làm như vậy. Đây là thư trả lời của ông ta. Mông Sơn Minh không nói đến đại chiến được gì, chỉ nói với hắn một vài lời tự đáy lòng. Nước Yến rơi vào tình trạng như vậy, vô số bách tính nước Yến cửa nát nhà tan, quốc gia suy yếu, tứ phía có cường địch nhìn chằm chằm, tướng sĩ nước Yến chỉ còn có một bầu nhiệt huyết chịu chết cũng không thể thay đổi nổi. Nguyên do không phải là ngoại địch xâm lấn, mà gốc rễ là do nội bộ nước Yến thối nát. Muốn phòng ngừa thảm kịch như vậy phát sinh, nhất định phải nhổ tận gốc cái cây nát này. ông ta sẽ không vì một yến kinh mà xáo trộn hết tàu tác chiến cứu. Ông ta sẽ không vì một yến kinh mà xáo trộn hết tiết tấu tác chiến cứu vãn nước Yến đang trong cơn nguy nạn, đẩy yến kinh vào tử địa. Đám người triều đình thù được thì thù, thù không được thì để cho quân Tống thành lý hộ, để cho quân Tống hỗ trợ nhổ cỏ tận gốc cái cây đại yến mục nát này. Có lẽ ba phái lớn sẽ cân nhắc đến vương gia. Người hữu đạo đọc đi đọc lại lá thư trong tay, cuối cùng chỉ đành khẽ thở dài. Hắn không biết đây là ý của Mông Xuân Minh hay là ông ta làm theo ý của Thương Triều Tông. Lúc này Mông Xuân Minh giữ trọng binh, ba phái lớn cũng không làm gì được. Ông ta nhất quyết làm như vậy, trước mắt hắn cũng không thể giữ. Nếu là nhân mã Nam Châu, người hữu đạo hắn còn có sức ảnh hưởng. Nhưng mà nhân mã trong tay của Mông Xuân Minh lúc này không phải là của Nam Châu, mà là hơn 200 vạn đại quân do các bộ hạ cũ ông ta dẫn đầu. Như là thiên lôi, Mông Xuân Minh sai lầu đánh đó. Hiện giờ xem như là hắn đã hiểu e ngại của đám quan văn kia với quan võ. Những người cầm binh ở trong tay này, một khi mất khống chế, chớp mắt một cái thì cốt như núi, máu chảy thành sông. Mình ngừng ở đây nha mọi người. Xin hẹn lại các bạn ở những tập tiếp theo, tập sau và ngày mai. Mọi người hãy để lại những comment của mình sau cái live stream này nhé. Comment và like thật nhiều, ủng hộ Phong, ủng hộ kênh mới này của Phong. Và Duy hy vọng là cái kênh mới này sẽ nhanh chóng được lên. Bây giờ đang được hơn 3.000 sub. Thì các bạn đang nghe chuyện thì hãy subscribe kênh để cho kênh lớn lớn một chút, để có cái thêm cái đề xuất của kênh, cũng như là cái những cái tối thiểu như là cái thông báo chuyện mỗi khi mình đọc, là tất cả các bạn đều có thể nhận được nếu đăng ký kênh. Ok, và bây giờ thì xin chào mọi người.